Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 359, Ino gặt hái. Sức gió dưới sự thôi thúc, Mary theo màu trắng vận hà, từ từ ấn lấy đường cũ trở về, ly khai tòa hòn đảo này. Săn van, gió hướng vừa lúc, bánh lái cũng vận hành bình thường. Thật là rất thoải mái, đi thật thuận lợi. Bất quá, cái này độ hơi có chút chậm. Uy, Nami, nghĩ một chút biện pháp. Luffy người này không ở. Usopp rốt cuộc thật phát hiện mình đã lâu nguyện vọng. Đứng ở hãm, lấy thuyền trưởng thân phận. Mình cảm giác hài lòng. Nami ở phía dưới, vẻ mặt khó chịu nhắc nhở. Uy uy, Usopp ngươi cái tên này có phải hay không quá đắc ý? Coi như Luffy không ở, thuyền trưởng cũng không phải ngươi. Chắc là Lâm Thiên. Xoay người lại nhìn phía dưới buồn bực Nami. Usopp liếc liếc miệng, lờ đỉnh nói rằng Lâm Thiên cũng sẽ không lưu ý thứ này. Thuyền trưởng đương nhiên phải đến phiên ta. Nghe mấy người ở kia bên trong nói chuyện với nhau, Lâm Thiên thì là nhìn chằm chằm cái này đột nhiên tỉnh lại lão đầu. Mở cửa hỏi, này, lão đầu, làm vì cái này cái quốc gia khi trước thần. Ngươi có phải hay không hẳn là theo chúng ta nói hiểu một chút. Cái này cái quốc gia đến cùng xảy ra cái gì sự tình. Ôm thùng gỗ Sanji, mới đi ra, chỉ nghe thấy rung động này ngôn ngữ. Kinh ngạc hỏi, ngươi nói cái này lão đầu, lại là cái này cái quốc gia thần. Làm sao có thể, Usopp vẻ mặt không phải tin tưởng. Cái này cái quốc gia thần không phải Ino sao? Làm sao đột nhiên biến thành hắn? Nami mở cửa hỏi, Lâm Thiên, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đây cũng không biết. Lâm Thiên vô tội khoát tay áo. Cái này thì cứ hỏi hắn, tất cả đến cùng xảy ra cái gì? Chậm rãi rời cái thoải mái vị trí nằm xong, Thiên Không kỵ sĩ bình tĩnh nói rằng, nếu như vậy, ta liền cho các ngươi nói một chút cái này cái quốc gia lịch sử a. Ngoặc kép, tại hạ một mực 6 năm trước, vẫn là cái này bên trong thần. Cái này á khăn cũng nhiều ở trên không đảo xuất hiện thời gian. Chính như các ngươi biết giống nhau. Chấm chấm, nghe xong, cái này lão đầu kể ra, Sanji trên mặt mấy người đều lộ ra trầm trọng vẻ. Xem ra cái kia thần rất khó đối phó. Mà hắn sao đã bị thần theo dõi? Tương đối mà nói, không đảo người chiến đấu phương thức càng làm cho mọi người khỏe kỳ không ngớt, đồng thời cũng nhất thời minh bạch, lúc trước lúc chiến đấu này thần quan sử dụng chiêu thức rõ ràng đều là đến từ này thông thường bối xác. Lão đầu đột nhiên đối với Lâm Thiên nói rằng, được rồi, qua nhiều năm như vậy, ta còn chưa thấy qua người lại có thể ngăn cản Ino công kích người. Càng chưa nói toàn thân trở ra. Đó là đương nhiên. Lâm Thiên nhưng là rất mạnh. Hải quân tối cường thiên tài. Đối phó các ngươi nói thần nhất định là dễ như trở bàn tay. Nami ôm Lâm Thiên cánh tay, vô cùng đắc ý nói rằng. Hải quân. Gen phó dường như nghe qua tên này. Nghe nói đó là Thanh Hải một cái duy trì chánh nghĩa quân đội. Có rất nhiều cường giả ở trong đó. Hút thuốc lá. Sanji hết sức tò mò hỏi, Lâm Thiên, cái kia thần thực lực của hắn thế nào? Có ngươi cường sao? Không phải tinh tướng. Lâm Thiên lắc đầu trả lời, ta cùng với cái kia thần quyết đấu, cũng chỉ là cách không tướng đối với mà thôi. Ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy. Đừng nói chiến lực mạnh bao nhiêu. Lúc này Gen Phó đột nhiên mở miệng hướng về phía mọi người khuyên, không phải. Các ngươi không biết Ino cường đại. Khi các ngươi chân chính đối mặt hắn thời điểm, các ngươi sẽ hiện tại, hắn quả thực gánh được với thần xưng hô. Một hồi nhớ tới, 6 năm trước chiến đấu một màn kia, đến nay đều sợ hãi không ngớt. Người nam nhân kia không hề làm gì cả, chỉ là nhẹ nhàng vươn một ngón tay, cứu đem mình kể cả mấy trăm thần binh cùng nhau giải quyết. Biểu hiện ra thực lực, khiến người ta thăng không dậy nổi chút nào sức phản kháng. Phải không? Sanji phun ra yên vụ. Không sao cả nói rằng thực sự không được. Có Lâm Thiên ở, chúng ta ở thảm cũng sẽ không đến đoàn diệt tình trạng. Phải không đúng vậy a? Usopp, ừ, chờ mấy. không có nghe thấy Usopp thanh âm. Ngay cả tất cả mọi người không có mở lời. Sanji trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Hơi khẽ nâng lên đầu nhìn một cái. Chỉ thấy Usopp đang ngẩng đầu nhìn phía trước. Toàn thân còn không cấm run rẩy. Trên trán toát mồ hôi lạnh. Ôm Lâm Thiên cánh tay Nami giống như vậy. Theo mấy người ánh mắt, Sanji xoay người lại nhìn lại. Này, các ngươi bọn người kia, đều nhìn chằm chằm trước mặt làm cái gì? Chẳng lẽ có, chỉ một lúc, Sanji đến trong miệng nói cũng không khỏi dừng lại. Há mồm ra bị trước mắt một màn hù dọa. Trong miệng điếu thuốc lá tùy thời muốn ngã xuống cũng không có hiện tại. Chỉ thấy ở Mary số trên hãm, toàn thân tuyết trắng, phía sau có mấy cái quá cổ, vành tai rất dài, trên đầu túi khăn đội đầu, trong ánh mắt tiết lộ ra đối với vạn vật miệt thị và khinh thường. Ken Phó nhìn người đến, cố nén trong lòng phẫn nộ. Ino, so sánh với Ken Phó sự phẫn nộ, Ino trên mặt cũng là nụ cười nhàn nhạt. Không cần phải như vậy sinh khí. Chúng ta đã lâu lắm không gặp. Cho ta vui vẻ điểm thế nào? Cái gì? Người kia chính là kia cái hỗn đản thần Ino. Hại chúng ta từng trải nhiều như vậy chuyện cái kia thần. Sanji một lần nữa điêu tốt trong miệng điếu thuốc lá. Buồn bực mắng to lên. Nghe vậy, Ino biến sắc, tràn ngập nụ cười trên mặt của trầm xuống. Dựng thẳng lên ngón tay. Phóng xuất một nói lôi điện. Khinh nhờn thần nhân. Đã không có tư cách sống ở cái này trên thế giới. Đột nhập đánh tới thiểm điện. Sanji còn chưa kịp phản ứng sinh cái gì. Công kích liền đã tới trước người mình. Phải biết rằng điện độ nhưng là cùng quang độ giống nhau. Bùm bùm. Nhưng mà còn không có công kích được Sanji. Lôi điện phảng phất ở hư không đụng phải cái gì. Trở ngại mình truyền. Hóa thành một đoàn lóe sáng Hibana. Tiêu tán cùng trong không khí. Thấy chính mình công kích bị dừng. Ino ánh mắt đông lại một cái. Chuyển tới bên cạnh Lâm Thiên trên người. Trầm giọng nói rằng lại là một cái khinh nhờn thần tên. Ngày đó ở thiên sứ trên đảo. Ngăn cản thần thẩm phán làm trái thần ý chí. Cùng thần đối kháng tên chính là ngươi a. Ngoặc kép, nghe vậy, Lâm Thiên chẳng đáng cười. Người kia thật đúng là đem mình làm thần. Mỗi câu đều dùng thần để gọi chính mình. Thần, Lâm Thiên ngẩng đầu đối với lên trước mắt Ino vừa hỏi. Theo rồi nói ra, trong mắt của ta, cái này thế giới có hay không thần theo ta cũng không có quan hệ. Ta cũng không cần cầu thần, cũng không cần tôn trọng thần. Càng chưa nói đối mặt một cái không phải thần tên. Ha ha ha, dựng thẳng lên bàn tay. Một từng tia hồ quang điện ở lòng bàn tay tốc biến. Ino đắc ý nói rằng, sở hữu nghe được thế gian tất cả lực lượng cùng nhất cường đại lực lượng ta đây. Không phải thần còn là cái gì? Cái này trên thế giới chỉ có ta mới là chân chính thần. Ngày hôm qua dò xét người của ta chính là ngươi đi. Ở tại giải khai lực lượng của thần sau, lại còn cảm giác thăm dò thần. Không thể không nói ngươi phi thường vốn có dũng khí, sau đó thì sao? Ở Ino buồn bực trong ánh mắt. Lâm Thiên bình tĩnh hỏi, nếu ta khiêu chiến thần uy nghiêm, như vậy thần phải làm gì? Thu hồi lòng bàn tay điện hoa, Ino đứng thẳng lên, ở thần trong mắt, bất luận cái gì đều cũng có cùng với chính mình đối ứng giá trị. Mà ngươi chính là một cái có giá cực kỳ cao đáng giá tồn tại. Gia nhập vào thần hàng ngũ, trung thành vì thần phục vụ, thần cũng sẽ dành cho ngươi mạc đại năng lực. Chỉ có phục sức thần tài có thể thể hiện giá trị của ngươi. Theo thần cước bộ, cùng nhau đi trước vô cùng lớn mà. Cát, Lâm Thiên trong miệng ra chẳng đáng. Đứng dậy, chậm rãi nói, thần thật sao? Chúng ta vẫn là tiến nhập chính để đi. Không biết ngươi vị này thần, tới tìm chúng ta để làm chi? Xem ra ngươi là không tính. Gia nhập vào thần hàng ngũ. Không nên đứng ở thần mặt đối lập. Ino bình tĩnh nói rằng, đối với kết quả này cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Hiển nhiên ở tại như đã đoán trước, thần, Lâm Thiên không chút nào che giấu chính mình trong giọng nói trào phúng. Ta không tin loại vật này, thích tự do ta cũng không thích ở thủ hạ người khác. Hơn nữa thần thủ trên có ta cảm giác hứng thú đồ đạc. Lên đi, Lâm Thiên, đem cái này tự cho là đúng ra hỏa giải quyết rồi đi. Vĩ đại Usopp thuyền trưởng sẽ dẫn dắt chính mình 8 sen du hạ, trung thực đứng ở sau lưng ngươi. Lên a, quay đầu đi. Bất đắc dĩ liếc nhìn tránh ở phía sau mình, mạo hiểm một cái đầu, la lớn Usopp, rõ ràng sợ hãi như vậy, còn giả dạng làm lớn lối như vậy, hắn chính là đủ có thể. Thoại âm rơi xuống, hưu một tiếng, chỉ thấy một tia điện ở trước mắt hiện lên, Ino thân ảnh đã biến mất ở trước mắt, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Lâm Thiên phía sau, đưa ngón tay ra, chỉ hướng Usopp cái ót, vươn một đạo nhức mắt điện mang, hướng phía Usopp cái ót đâm tới. Xuất thủ chính là sát chiêu. A, Lâm Thiên, người cứu mạng a. Usopp nhất thời hô lớn, cước bộ vừa chợt, yêu yêu đọc sách, www, có m, Lâm Thiên tốc biến che ở Usopp trước người. Nhát gan như vậy, lúc trước còn lớn lối như vậy, cũng không biết người nào mang đến cho hắn lớn như vậy lòng tin. Không chần chờ, tay trái bóp quyền, cường lực một quyền hướng phía tập kích Ino oanh khứ. Cuồng liệt quyền phong, một quyền phá nát đánh tới điện quang, hướng phía Ino đánh tới. Nhưng mà, kèm theo một đạo thiểm quang mọc lên, Ino thân ảnh lần nữa biến mất. Lâm Thiên nắm tay gặp không, lôi kéo Usopp người này. Nami hai người vội vã trốn được Lâm Thiên phía sau. Cái này thần hiển hiện ra lực lượng, đem mọi người lại càng hoảng sợ. Đặc biệt cái loại này hóa thành điện quang tiêu thất, hoàn toàn trong đám người kia nhân lý giải khai. Thực sự cùng thần nhất dạng. Bùm bùm, Ino thân ảnh di chuyển hiện tại đầu dê trên. Nhắm lại hai mắt say sưa nói rằng, nghe chưa? Cái này náo nhiệt tế điển thanh âm, dường như có cái gì sự tình sinh. Ta nhưng cũng là người tham dự một trong. Trận này sinh tồn người trò chơi người nào cũng không thể trốn tránh. Bỗng nhiên quay người lại tử. Ino chăm chú nhìn trên bong Lâm Thiên. Mục đích hiển nhiên biết. Nếu mọi người đều là màn trò chơi này tố. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.